Chương 90, có hứng thú nói chuyện sao, thượng cổ tôn giả. Hắn gặp tán đồng người đột biến sao Anna Magia đảo đối biển khách sạn, xa hoa phòng xếp bên trong, da thịt trắng như tuyết lanh diệm nữ nhân bưng một ly rượu đỏ, đưa cho sệ bạt sần so. Nạ mòm cần gì không giống người bình thường như vậy, tinh thần yếu đuối, tư duy tùy ý ta thao túng bài bố. Ta chỉ có thể tiến hành mặt bên dẫn dắt, để hắn tin tưởng người đột biến trí thượng chính xác lý luận. Sệ bạt sần so tự tin nở nụ cười, tiếp nhận chén rượu nói, đương nhiên. Ta một chút liền có thể nhìn ra nạ mòm cần gì thiếu hụt, hắn không phải loại kêu ý chí kiên định người, trên mặt tràn ngập mê man, do dự, không hề phương hướng, là cái dễ dàng khống chế người do ý tuyển. Lãnh diệm nữ nhân gật gật đầu, na nở dê thâm nhập nạ mỏ tư duy lúc, cảm nhận được đặc biệt rõ ràng nột ngạt tâm tình. Nếu không là trước cùng hỷ dạ hợp tác, ta còn không biết phía trên thế giới này, ngoại trừ nhân loại, người đột biến, còn có Atlantis bọn họ tồn tại với Đại Tây Dương nơi sâu xa, xưa nay đều không có bị người ngoài phát hiện qua. Sệ Bạt Sần có chút hưng phấn, từ khi thứ ba đế quốc đổ nát tan ra sau, hắn mang theo hiệp phỉ giờ club mọi người ẩn trốn đi. Vị này điên cuồng nhà khoa học cũng không phải là an phận thủ thường, tình nguyện bình thường hạng người. Vừa vặn ngược lại, Sệ Bạt Sần khát vọng quyền lực, dã tâm bừng bừng, vẫn đem người đột biến coi là công cụ cùng vũ khí. Vì lẽ đó, hắn hy vọng có thể tìm tơ y một cơ hội, dẫn dắt hiệp phỉ giờ club hướng đi quật khởi. Nhưng là một hồi thế chiến vừa mới vừa kết thúc, trật tự bắt đầu trùng kiến, quyền lực một lần nữa thanh tẩy, căn bản không có người đột biến phát triển không gian. Atlantis sinh sống ở đại dương dưới đáy, bọn họ trời sinh cùng nhân loại không giống, có màu xanh lam da dê, có thể tiến hành dưới nước hô hấp. Sệ Bạt Sần nói hắn từ hì dạ nơi đó được tình báo, nạ mộng cảnh gì là một ngoại lệ. Hắn là Atlantis công chúa và một cái nước Mỹ thuyền trưởng sinh, có nhân loại màu da cùng bề ngoài, đã từng bởi vậy chịu đủ kỳ thị, bị Atlantis trục xuất. Hy giả cùng Atlantis từng có tiếp xúc lãnh diệm nữ nhân có chút thán phục với cái kia tổ chức to lớn thực lực. Tuy rằng Z sở cùn bị thua, nhưng hy giả thực lực vẫn cứ bảo tồn lại. Bọn họ đối với nhân loại cổ đại văn minh có bao nhiêu nghiên cứu, biết Atlantis tồn tại cũng không kỳ quái. Sệ Bạt Sần thưởng thức rượu đỏ tư vị, nhẹ giọng nói, em ạ, vẹn vẹn dựa vào người đổi biến, tạm thời không cách nào đối kháng nhân loại xây dựng lên đến khổng lồ xã hội. Muốn để bọn họ tự giết lẫn nhau tiêu hao, chúng ta mới có cơ hội. Mà này, vừa vặn là nhân loại am hiểu nhất sự tình tên là em mạ phở lãnh diễm nữ nhân yên lặng lắng nghe, na nở dê là hợp phì giờ club bên trong ngoài quỷn, địa vị chỉ đứng sau sệ bạt sần so. Có cùng đầu chọc giáo sư tương tự tâm linh năng lực, có thể chọn đọc người khác tư duy cùng ký ức, thậm chí tiến hành cưỡng chế sửa chữa cùng khống chế, là cũng ít khi thấy ản phả cấp người đổi biến. Nếu không có sệ bạt sần so ở Xô Viết tìm tơ y một loại ngăn cách tinh thần đặc thù chất liệu, đem chế tạo thành mũ giáp, như thường sẽ bị vai quỷ khắc chế, càng khỏi nói thuyết phục đối phương, làm cho nàng thêm vào hợp phì giờ club. Cái kia sụp mạn làm sao bây giờ vai quỷ mở TV, nhìn kỹ trong tin tức chợt lóe lên tuổi trẻ thiếu tướng. Luke cắt vẹo là cái vướng tay chân đối thủ, có điều cu nở dê không tưởng tượng bên trong đáng sợ. Chờ ta thông thạo nắm giữ chính mình năng lực. Thêm vào tâm linh của ngươi khống chế, sớm muộn để cái này sụp mạn quỷ dạp xuống hấp phì giờ club dưới chân. Sệ Bạt Sần hăng hái, hắn có thể hấp thu các loại hình thức năng lực, đem chuyển hóa, phóng thích. Trong đó bao quát điện năng, nhiệt năng, động năng chờ chút, có thể nói mặc dù là xe tăng, máy bay hoành tạc cùng nhau ra trận, cũng chưa chắc có thế tô nở thương đến cái này hấp phì giờ club Black King. Duy nhất thiếu hụt. Khả năng chính là sệ bạt sấn năng lượng tổn trữ có hạn mức tối đa. Một khi vượt qua, sẽ bạo thể mà chết. Ta đã từng nghĩ tới trợ giúp thứ ba đế quốc, tiêu diệt Luke cặt vẹo. Thế nhưng, khi đó ta còn chưa đủ lấy hoàn toàn năng lực quản lý, hiện tại không giống nhau, ta chiếm được cấp độ càng sâu tiến hóa. Sệ bạt sấn phóng tầm mắt tới dưới bóng đêm mặt biển, tràn đầy hùng tâm trang trí. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua sụp màn năng lực. Đơn giản là tố chất thân thể mức độ lớn cường hóa, thêm vào phi hành, nhiệt thị tuyến thôi. Vừa vặn bị chính mình khắt chế chờ ta thuyết phục nạ mỏm bẻ gì, để hắn thêm vào hợp phi giờ luôn, tán đồng chính mình người đột biến thân phận, lại đi tìm cái kia sụp màn phiền phước. Sệ Bạt Sần nhìn cửa sổ sắt đất trước phản chiếu đi ra cao to bóng người, mỉm cười nói, thuận tiện đem Z để vừa ạ dạ dẻo bọn họ cứu ra. Vai quỳnh em mạ lông mày cau lại, không có phát biểu ý kiến. Ngoài cửa sổ, âm trầm mây đen chậm rãi tụ tập. Một cơn mưa lớn sắp hạ xuống. Washington đặc khu, CN tổng bộ văn phòng. Luke chuyển động ghế dựa, quay lưng cửa. Tầm mắt xuyên thấu qua pha lê bức tường tự cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt tới sông cổ tổ mạ bên sáng sủa cảnh đêm. Tâm tư như sóng chiều chập trùng, lắng động thành từng cái kế hoạch hoặc là ý nghĩ. Đợi đến bóng đêm càng sâu, dựa vào trên ghế ngồi Luke làm như cảm ứng được cái gì, hơi nhướng mày. Vững chắc không gian bị cắt ra, phép thuật đốm lửa nhảy động không ngừng. Đến từ cắt man đu hương hỏa khí tức, tiếng chuông tu nở dê kinh, bồng bềnh lại đây. Ta vẫn luôn đang chờ ngươi, ản si ẻn văn pháp sư. Tay phải bưng một chén hịt ký Luke ánh mắt lấp lóe, cười nói, ta vốn dĩ đến ngươi sẽ đến càng sớm hơn một ít. Thì như, ở bờ Dublin, hoặc là Sicily, tha nhờ Roma, thậm chí còn Paris. Không nghĩ đến chúng ta lần đầu gặp gỡ, lại sẽ là Washington đặc khu. Chôn ở dê cờ hờ ớt tờ biến hóa không gian hư vô kéo dài một đạo lối đi hình tròn, trên người mặc trường bào màu vàng bóng người phiên nhiên mà tới. Xốc lên che lấp khuôn mặt mũ trùm, một viên bóng lưỡng đầu chọc xuất hiện. Ngươi đoán được, ta sẽ đến khách không mời mà đến rất hứng thú hỏi. Ta chỉ là thời khắc chuẩn bị, chờ đợi bị thượng cổ tôn giả tìm đến cửa ngày ấy. Luke chuyển qua ghế dựa, đem chén rượu trong tay thả xuống, nhìn thẳng đối phương. Đều sẽ có một ngày này, không phải sao xem người như ta, ở trong mắt ngươi tính là gì khách lén qua sông, hoặc là dị giới khách tới vị này quân đội tuổi trẻ thiếu tướng, không chút nào che giấu ý tứ, trực tiếp làm để gặp sự cố. Nếu thượng cổ tôn giả chủ động tới cửa, mong rằng đối với thân phận của chính mình bao nhiêu QNZ là từng có hiểu rõ. Giả vờ không biết, tiếp tục giả ngu, chỉ có thể không duyên cớ làm cho đối phương xem nhẹ. Mạ vào trường quay phim bên trong. Phàm là đầu chọc đại thể đều dường như khó đối phó. Thì như, một cái nào đó vẫn là hài tử người đột biến giáo sư. Hay hoặc là xuất hiện ở trước mặt thượng cổ tôn giả. Sự tồn tại của bọn họ, khiến người ta không thể không hoài nghi đầu chọc cực có khả năng là cường giả tiêu chí. Hay hoặc là, đối với cá thể thực lực có một loại nào đó bổ trợ no y đi no y lại, thả nổ cu nở dê không tóc còn có nít phu gì quên đi. Chứng kho cục trưởng ngoại trừ tham ô công khoản bên ngoài, QNZ không bản lãnh của hắn. Luke ánh mắt bừng tỉnh, như là phát hiện cái gì kinh người bí mật lớn. Có rất nhiều loại. Thượng cổ tôn giả tựa hồ QNZ tiến vào loại này nói chuyện hình thức, cánh tay phải khẽ nâng, ghế dựa liền tự động lướt qua đến. NZ ngồi vào cái ghế bên trong, cùng Luke mặt đối mặt giao lưu. Tam đại thánh sở, thường xuyên gặp bắt lấy cái khác chiều không gian. Hoặc là dị thế giới xa lạ linh hồn. Bình thường đối với bọn họ lấy thường quy biện pháp, là khiển quay trở lại. Thượng cổ tôn giả kiên nhẫn nói rằng, tí nhờ cơ cũng sẽ có ngoại lệ. Tỷ như chiều không gian trung điệp, không gian dung chuyển thời điểm, không ít người vô tội bất hạnh gặp nạn, linh hồn xuyên qua chiều không gian cùng vũ trụ trong lúc đó khoảng cách. Phán định không tồn tại nguy hiểm sau, thánh sở gặp dành cho một cái dung thân nơi. Luke điều chỉnh một hồi tư thế ngồi. Tựa hồ là muốn để cho mình càng thoải mái một điểm. Thượng cổ tôn giả là cha y đờ tờ người bảo hộ, na nở dê cùng tam đại thánh sở duy trì cũng không phải là hòa bình thế giới, mà là nhiều chiều không gian cân bằng cùng ổn định. Trên thực tế, pháp sư cái quần thể này đối với thế giới loài người kịch liệt phân tranh, bình thường đều không hứng thú gì. Mặc dù là thứ ba đế quốc đạt được thắng lợi, thực dân toàn cầu, phổ biến cực đoan chủng tộc lý luận, Tam đại thánh sở cùng cả mạ tạ hơn nửa QNZ sẽ không nhúng tay, thay đổi vốn nên phát sinh lịch sử quy tích. Đáng giá bị bọn họ cảnh giác kẻ địch, là trong địa ngục đông đảo ác ma, mắt nhìn chằm chằm chiều không gian ma thần. Vậy ta là một loại nào cần bị điều về đối tượng, vẫn là bảo vệ tính tạm giam người vô tội Luke sắc mặt bình tĩnh hỏi.